Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3261, chương 3261, mắt choáng váng. Câu cá, Diệp Lăng cảm thấy có thể có khó khăn gì. Tốt xấu hắn chính là đường đường bát trọng thiên tôn, trong cơ thể ba đại thần trì, một thân thần lực hồn hậu đến rồi cực hạn. Dù cho rơi không ra, đối với hắn mà nói, dùng thần lực cũng có thể cho vẽ ra tới. Đó là tự nhiên, chỉ cần ngươi điều ra một đuôi băng cơ ngư, ta nói lời giữ lời, cam đoan để cho ngươi đem cái này tẩu thuốc cho mang đi. Ta còn có thể lừa ngươi cái này tiểu bối không được. Vô sinh lão nhân chợt nở nụ cười, tựa hồ căn bản không lo lắng. Tới tới tới. Lão gia tử, hai người chúng ta đây nay thiên chờ với đều có to lớn thu hàng. Người đây khúc mắc tối thiểu không cần lại giấu ở tâm lý. Ta đây nhiệm vụ cũng có hy vọng. Chúng ta nay trời tối lên, nhưng là được không say không về a. Uống uống uống, Diệp Lăng càng là liên tục gật đầu. Hắn còn chỉ sợ vô sinh lão nhân lật lọng đây. Nếu như vô sinh lão nhân nhận đúng chính là không để cho Diệp Lăng tẩu thuốc. Diệp Lăng thật đúng là không có những thứ khác biện pháp. Được, vô sinh lão nhân không nói hai lời. Trực tiếp gọi gật đầu vừa cười vừa nói. Băng cơ ngư, hầu nhi tửu, đem hai người kia cho ăn uống được kêu là một cái thống khoái. Hai người đều là khuôn mặt thống khoái, quát say huân huân. Chi sau trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng xoa có chút căng đau đầu trợn mở con mắt. Hai người bọn họ hôm qua muộn trên quát ước chừng 4 ấm hầu nhi tử. Diệp Lăng là say mềm a, cho dù là vô sinh lão nhân đều quát có điểm say. Dĩ nhiên, đối với hắn mà nói, cái này không coi vào đâu, căn bản không ảnh hưởng được mảy may. Ngày hôm qua cuồng phong nộ lôi, không ảnh hưởng hôm nay khí trời tốt. Diệp Lăng đưa tay ra mời vươn người, theo băng động bên trong đi ra ngoài. Đi ra trong nháy mắt đó, Diệp Lăng cảm thấy trọng lực lần nữa đánh tới. Thân thể hơi chấn động một chút chính hắn. Hít sâu một hơi, thể nội lực lượng ầm ầm rung đứng lên. Đáng sợ kia trọng lực trong nháy mắt vỡ nát. Đối với Diệp Lăng mà nói, thần lực không thể tùy tâm sở dục thi triển, này quả là làm cho hắn rất khó chịu. Bắt đầu còn thật sớm, đi thôi. Đang ở này lúc, vô sinh lão nhân ngáp một cái cũng là theo băng động bên trong đi ra. Mang theo cần câu, mang theo hai thanh ghế, lại không mang theo ngày hôm qua giỏ trúc. Ta nói lão gia tử, giỏ trúc đây, ngươi không cầm giỏ trúc. Nếu như ta đem băng cơ ngư câu xuất hiện nên phóng tới nơi nào? Diệp Lăng rất là nghi ngờ hỏi. Vô sinh lão nhân phủi hắn liếc mắt, trong nháy mắt nở nụ cười. Câu ra băng cơ ngư. Tiểu tử, người thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Đi như vậy, như này thiên ngươi có thể câu xuất hiện băng cơ ngư. Lão nhân đây ta đánh cuộc với ngươi, tuyệt đối để cho ngươi đột phá đến cửu trọng thiên tôn cảnh. Hơn nữa không có chút nào cảnh giới chỗ thiếu hụt. Như thế nào? Vô sinh lão nhân lời nói xoay chuyển, trực tiếp đánh cuộc đứng lên. Diệp Lăng nhìn hắn một cái, hít sâu một hơi, vừa muốn nói xong, lại đột nhiên cảm thấy một tia dự cảm bất hảo. Đường đường vô sinh lão nhân, làm sao lại mù dính vào? Được rồi. Thanh niên nhân mà, nếu như gặp phải thất bại liền tiếp tục cố gắng là được. Ta còn phải làm cho lão gia tử ngươi chỉ cho ta đạo rất. Làm sao có thể cùng ngươi đánh đố? Không nên không nên, hắc hắc, lão gia tử chúng ta bây giờ đi đâu? Diệp Lăng liền vội vàng lắc đầu nói đạo. Thật kê tặc a, đi thôi, băng cơ ngư là có khu vực, theo liền tìm một chỗ. Căn bản là câu không đến băng cơ ngư, nay thiên phạm vi hoạt động của bọn nó ở bên kia. Vô sinh lão nhân mang theo Diệp Lăng, hướng phía trước đi đi. Hai người đi ước chừng 10 phân chung, mới đi tới một cái trống rỗng mặt băng phía trên. Vô sinh lão nhân cầm một cái ghế ngồi xuống một bên. Mà sau mồi thuốc lá cái rút khẩu, chính là chỗ này, người bước đầu tiên đây, chính là tạc, đem cái này mặt băng đây cho tạc cái lỗ thủng. Nếu không, người nhưng là không có biện pháp tiếp tục bước tiếp theo rồi. Vô sinh lão nhân mặt tươi cười nói, tạc kẽ nứt băng tuyết. Diệp Lăng tức thì vui vẻ lên, đây coi là cái độ khó gì, khác không dám nói, man lực loại vật này. Đừng nói bát trọng thiên tôn, cho dù là ở cửu trọng thiên tôn bên trong, mạnh mẽ hơn hắn cũng lác đác không có mấy. Lão gia tử, ngài chỉ nhìn được rồi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trực tiếp tiến lên một bước, hít sâu một hơi, mà hậu thân tử hơi cong cong. Trong cơ thể hổ khiếu long ngâm một dạng lực lượng sớm ức chế không được. Phá, oanh. Diệp Lăng một quyền bạo đập mà ra, hướng mặt băng trên liền nộ ném tới, tốc độ được kêu là một cái nhanh, hơn nữa rất mạnh hung liệt, thậm chí bỏ tiền một khắc kia, không gian bốn phía đều trực tiếp xuất hiện dạn vết tích. Quyền thế kinh người, cho dù là một bên vô sinh lão nhân cũng là không khỏi tự chủ gật đầu. Nhưng mà, làm cho Diệp Lăng không nghĩ tới một màn xuất hiện. Làm quả đấm của hắn đập vào cái kia mặt băng trên thời điểm. Đột nhiên một tiếng thanh âm chói tai vang lên. Sau đó, Diệp Lăng tròng mắt, trừng tròn vo. Hắn dĩ nhiên phát hiện cái kia mặt băng văn ti chưa nứt. Thậm chí lắc liên tiếp động cũng không có. Như trước ánh sáng như mới. Tiểu tử, trong này học vấn nhưng là lớn đây. Không thể phủ nhận ngươi cái tên này lực lượng. Quả thực rất kinh người, nói riêng về lực lượng, thiên tôn cảnh chung, không có vài cái có thể cùng ngươi vật cổ tay, nhưng là lực lượng đại không có nghĩa là có thể, không nhìn tất cả, nhiều dùng đầu óc một chút đi. Đối với cái này một màn, vô sinh lão nhân không có một chút ngoài ý muốn, mà là mặt tươi cười nói, một màn này, nhưng là đem Diệp Lăng cho thấy choáng. Hắn hôm qua chứng kiến vô sinh lão nhân tạc kẽ nứt băng tuyết nữa à? Không nhiều dày a, một quyền này của hắn không nói nhiều, có thể đem một tòa băng sơn cho đập thành bã vụn. Nhưng là, lại ngay cả một cái kẽ nứt băng tuyết đều đập không phá. Cái này có thể nhìn Diệp Lăng là trợn mắt hốc mồm đứng lên. Ta cũng không tin, Diệp Lăng con người hơi ngưng lên. Đôi mắt bên trong xuất hiện một màn ngoan lệ màu sắc. Một mặt chính là lớp băng. Còn muốn bắt hắn cho lẽ nào? Dám, giết, căn bản không có chút do dự nào. Diệp Lăng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn chân trực tiếp dẫm lên mặt băng chi lên. Một tia biêu hãn cuồng bạo lực lượng. Theo thân thể của hắn trực tiếp nhộn nhịp. Thái hư chiến long, giết. Chỉ nghe được vài tiếng kinh thiên long ngâm thanh âm vang lên. Mấy cái tảng long hướng phía dưới một cái mục tiêu hung hăng đánh tới. Long thân đụng vào mặt băng lên. Oanh, thương long va chạm, mặt băng dĩ nhiên kịch liệt đầu động. Mà cảm giác được một màn này, Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười. Cái này một cái nó còn có thể chịu đựng được. Đáng sợ kia lực lượng. Quanh mặt băng không ngừng loạn chiến, nhưng là nguyên lai lại phát hiện một điểm là lạ tình huống. Đó chính là vì lông không có mặt băng nứt thanh âm. Thình thịch, đang ở này lúc, trường ấn cũng là hung hăng vỗ tới đại địa chi lên. Không thể không nói, Diệp Lăng các loại thần thông, kỳ thực đều đủ kinh người, nhưng là cái này trường ấn vỗ xuống mà xuống. Lại làm cho Diệp Lăng cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Trưởng ấn lực lượng lại vẫn không có mấy cái thương long tạo thành thương tổn đại đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thương long tiêu thất, trưởng ấn tiêu thất, cái kia mặt băng như trước ánh sáng như mới. Nhìn Diệp Lăng gần như sắp nổi điên. Một mặt chính là mặt băng, dĩ nhiên đưa hắn cho khó ở. Thậm chí oanh không phá. Một bên vô sinh lão nhân ha ha phá lên cười, vui có buồn có,